Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438. Chương 438. Hung thủ xuất hiện. Không được nhúc nhích, đem ngươi một cái tay khác lấy ra. Lý Tiểu Manh đột nhiên quát lên, chỉ thấy trước mặt Vương Mẫn chân run rẩy đi tới, nàng tay trái hướng Từ Khuyết đưa tới, một cái tay khác lại đừng tại sau lưng, biểu tình thống khổ, trên tay ta huyết, trên tay ta huyết, ta cũng không biết a. Một cái tay khác đột nhiên xuất ra, chỉ thấy trong tay nàng lại nắm một cái sáng loáng dao bầu. Hung tợn mắng, giết ngươi. Từ Khuyết sớm có chuẩn bị, hắn một cước đạp đi ra ngoài, trực tiếp đem Vương Mẫn chân đạp bay. Ai nha, Vương Mẫn chân rơi vào sau lưng trên giường, ôm bụng biểu tình thống khổ. Bất quá nàng cũng không có thở dốc rất lâu, lần nữa bò dậy, hướng Từ Khuyết vọt tới. Từ Khuyết vừa muốn động thủ, Lý Tiểu Manh không chút do dự bóp cò. Đoàng đoàng đoàng, ba súng vang lên, Vương Mẫn chân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Từ Khuyết ngẩn người, kinh ngạc quay đầu, thực ra không cần nổ súng, trong tay nàng có đao. Này địa phương tối như vậy, khó tránh khỏi sẽ cho ra không may, hay lại là tại chỗ đánh gục tương đối khá. Mặc dù Lý Tiểu Manh là một nữ hài, nhưng là làm việc rất quả quyết. Đây cũng là tại sao nàng có thể rất nhiều cảnh sát trung thành là đội trưởng nguyên nhân. Không có một có chút tài năng, nàng là không đạt tới thành tựu như vậy. Vương Mẫn chân quẳng bay đến trên giường, đã thoi thóp. Lý Tiểu Manh lấy điện thoại di động ra, muốn liên lạc Vương Kiệt cùng Cao Hạ Lượng, nhưng là phát hiện mình điện thoại di động cũng không điện. Kỳ quái, rõ ràng mới sạc điện. Lý Tiểu Manh lẩm bẩm một tiếng, hướng Từ Khuyết nói, nhìn trước mắt đến, hung thủ chính là Vương Mẫn Chân rồi. Ta liền nói ngay từ đầu nhìn nàng không phải là rất bình thường. Ừ, nàng quả thật không bình thường. Từ Khuyết gật đầu một cái, tìm được trước Vương Kiệt bọn họ đi. Ừ, đúng rồi Từ Khuyết, điện thoại của ta hết điện, ngươi có thể gọi điện thoại sao? Thông báo một tiếng Vương Kiệt bọn họ. Há, ta xem một chút. Từ Khuyết lấy ra điện thoại di động, phát hiện có điện, sau đó hỏi thăm Vương Kiệt điện thoại bọn hắn dãy số. Điện thoại đẩy đánh ra ngoài, Từ Khuyết cũng đi ra ngoài. Thật xin lỗi, ngươi gọi điện thoại đã tắt máy, như thế nào đây? Lý Tiểu Manh hỏi. Từ Khuyết lắc đầu một cái, không người tiếp. Kỳ quái, thời khắc mấu chốt này, thế nào không nhận điện thoại? Lý Tiểu Manh trong mắt tràn đầy lo âu. Từ Khuyết, điện thoại của ngươi cho ta một chút, bấm xe cứu thương đi. Ngoài ra thỉnh cầu tiếp viện. Tiếp viện? Ừ, hung mặc dù thủ chết, nhưng là Vương Kiệt bọn họ mất tích. Còn có này địa phương rất lớn, ta lo lắng còn có còn lại người mất tích, cho nên tốt nhất mau sớm tìm tới bọn họ. Từ Khuyết gật đầu một cái, ta lập tức đánh xe cứu thương điện thoại, cho Trương đội gửi tin nhắn, ta tới đánh, ngươi không biết bản xứ cảnh sát điện thoại. Không việc gì, lúc ta tới sau khi liên lạc qua rồi. Từ Khuyết cho Lý Tiểu Manh một cái ánh mắt của an định, sau đó cầm điện thoại di động lên đi tới một bên. Về phần Lý Tiểu Manh đi tới đại sảnh, Trương Minh cùng Hạ Lâm Lâm cũng khẩn trương đi tới, hỏi vừa mới chuyện gì xảy ra, đơn giản đem vừa mới phát sinh sự tình nói một lần. Trương Minh bừng tỉnh đại ngộ, ta liền nói nữ nhân kia không bình thường. Ừ, chớ khẩn trương, bằng hữu của ta đã để cho tiếp viện tới, đợi một hồi xe cứu thương đến một cái, trước tiên đem các ngươi đưa đi. Lý Tiểu Manh nói. Nói xong, Lý Tiểu Manh kỳ quái hướng về sau mặt nhìn, bởi vì nàng chú ý tới Từ Khuyết không thấy. Ta người bạn kia các ngươi gặp được chưa? Lý Tiểu Manh hướng Hạ Lâm Lâm hỏi đi. Hắn không phải là cầm điện thoại di động đi phòng nhỏ kia từ bên trong gọi điện thoại sao? Hạ Lâm Lâm chỉ một gian còn mở ở nơi đó đen ngòm nhà. Lý Tiểu Manh đi tới, chỉ thấy màu đen bên trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Đừng bảo là giọng nói của Từ Khuyết, chính là liền tiếng bước chân cũng không có. Từ Khuyết, ngươi có ở bên trong không? Lý Tiểu Manh cảm giác tối nay thật sự trải qua hết thảy đều có chút tan vỡ. Mặc dù tìm được người mất tích, nhưng là mình hai cái đội viên lại cũng mất tích. Hơn nữa, hai cái này người mất tích thật sự hình dung hết thảy đều vô cùng kỳ quái. Lần này, liền Từ Khuyết cũng mất tích. Nàng bước chân di động, đi vào bên trong nhà. Màu đen cửa giống như cự thú miệng, đưa nàng nuốt mất. Đèn pin di động, bên trong ngoại trừ cho bụi bên ngoài, khắp nơi đều là bị đại hỏa cháy qua vết tích. Không có một người, Từ Khuyết mất tích. Lý Tiểu Manh chật vật nuốt nước miếng một cái. A, đột nhiên, bên ngoài truyền tới Hạ Lâm Lâm thét chói tai. Nàng một cái bước dài xông ra ngoài, chỉ thấy Hạ Lâm Lâm đứng ở Vương Mẫn chân chết căn nhà kia cửa. Mặt đầy khẩn trương, nàng nhìn thấy gì? Tại sao bộ biểu tình này? Hạ Lâm Lâm, ngươi làm sao vậy? Chị, ngươi nói ngươi giết Vương Mẫn chân. Giọng nói của Hạ Lâm Lâm mang theo tiếng khóc nức nở. Nàng giống như là một cái cô độc tiểu cô nương, nhu nhược bất lực. Đúng vậy, sao? Thế nào? Bị Hạ Lâm Lâm ảnh hưởng. Giờ phút này Lý Tiểu Manh cũng là mặt đầy khẩn trương. Hạ Lâm Lâm ngón tay hướng Vương Mẫn chân chết căn phòng. Âm thanh run rẩy, thi thể đây, thi thể, đây, ý nói. Thi thể mất tích, Lý Tiểu Manh chặt cầm súng lục, trước tiên đi tới cửa. Lần này, nàng ngây ngẩn, vốn là nằm ở trên giường Vương Mẫn chân thi thể. Thật không thấy, chị, nơi này không biết, thật có quỷ chứ. Hạ Lâm Lâm đã hoàn toàn bị kinh sợ rồi. Nàng sợ hãi nắm chặt Lý Tiểu Manh cánh tay. Chúng ta đi thôi. Ba, đột nhiên. Vốn là sáng ngời đại sảnh ánh đèn toàn bộ tắt. A, ngay sau đó, trong đại sảnh Trương Minh truyền tới một tiếng hét thảm. Không được, nhanh lên một chút đi. Lý Tiểu Manh kéo Hạ Lâm Lâm đi qua. Đèn pin đánh tới, chỉ thấy Trương Minh đã ngã trên đất. Không một tiếng động, chết. Dưới mí mắt, Trương Minh lại bị giết. A, đột nhiên, hắc ám bên trong căn phòng. Sau lưng đột nhiên truyền tới thét chói tai, chỉ thấy Vương Mẫn chân đột nhiên xuất hiện trong bóng đêm. Giờ nhọn đao hướng Lý Tiểu Manh đâm tới. Cẩn thận, Hạ Lâm Lâm kêu lên một tiếng, theo bản năng đẩy ra Lý Tiểu Manh. Đao nhọn phá vỡ không khí, Lý Tiểu Manh đèn pin đánh tới, trong lòng một mảnh sợ. Nếu không phải Hạ Lâm Lâm cứu mình, nàng chỉ sợ cũng bị đâm chết rồi. Đi chết đi. Vương Mẫn chân giữ tợn đâm tới. Giờ phút này rút súng căn bản không còn kịp rồi. Lý Tiểu Manh nhanh chóng lui về phía sau. Hướng Hạ Lâm Lâm hô. Chạy mau. Ồ, nha nha. Hạ Lâm Lâm lúc này mới phản ứng được. Bất quá đã muộn. Vương Mẫn chân nhọn đao hướng nàng nhìn. Hạ Lâm Lâm kinh hoàng thất thố bên dưới. Trên chân bị trên đất dị vật đẩy ta một chút, trực tiếp quẳng bay ra ngoài. Hạ Lâm Lâm ngã thất huân bát tố. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vương Mẫn chân đã bình tĩnh đứng ở trước mặt nàng. Ngươi nha đầu này, thật là đáng ghét, đi chết đi. Vương Mẫn chân nắm chặt đao nhọn, liền muốn đâm tới. Lý Tiểu Manh trước tiên rút súng, nhưng là xoạt xoạt xoạt xoạt. Hai tiếng sau đó, ngoại ý muốn phát hiện, trong súng lại không đạn. Làm sao có thể, ta xuất cảnh thời điểm đạn đều là trang bị đầy đủ. Mồ hôi lạnh chảy xuống, Lý Tiểu Manh đã không có chủ ý. Lúc này, một cái bóng đen đứng lên, nắm lên trên mặt đất một khối gỗ mục đầu nện ở Vương Mẫn chân phía sau. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.